Đáng chết, hắn mượn nhờ thần vũ lực lượng, lần nữa tu luyện thành một cửa kiếp số kiểu chữ. Tiểu lĩnh tụ mắng, lần này là đang giúp trợ hắn rồi. Bất quá hắn lại tu luyện, cũng muốn bị chúng ta áp chế. Chỉ cần một ngày không đột phá khủng bố cấp đích ý chí, chúng ta có thể đem hắn áp chế mà bắt đầu. Thể chất của hắn cường hoành như vậy, liền thần thần mưa lôi đều có thể ngăn cản, ta không tin. Đi thôi, tiểu lĩnh tụ, không bao giờ nữa lại để cho hắn tu luyện rồi, chúng ta đến hang ổ, lại đến sửa trị hắn. Lập tức, mấy tôn cổ đường chấp pháp giả đã nhận được giáo huấn, không hề dừng lại, đi về hướng đại mộ ở chỗ sâu trong, lại bay vút ước chừng vài ngày. Trước mắt tiên giới càng ngày càng cực lớn, rõ ràng xuất hiện 500 đẳng cấp tiên giới. Từng cái tiên giới đều là khí tức rộng lớn, muôn hình vạn trạng, cao thủ tầng tầng lớp lớp, nhưng lại bị đại mộ pháp tắc ngăn chặn. Những cái kia trong đó cao thủ muốn đột phá bản thân tiên giới trói buộc đi ra đã trở nên không có khả năng. Bất quá, 500 đẳng cấp tiên giới, bản thân chính là một cái cực lớn thế giới, coi như là 3.000 năng lượng chỉ số cao thủ cũng không cách nào thăm dò hoàn toàn, ngược lại là không cần lo lắng ếch ngồi đáy giếng, thế giới quá nhỏ bị đè nén. Dương Kỳ rất hoài nghi, những này 500 đẳng cấp trong tiên giới cao thủ, căn bản không biết mình thế giới bên ngoài như thế đặc sắc, là sinh hoạt tại đại trong mộ. Thậm chí có khả năng những cao thủ kia cho rằng đại mộ tựu là thần giới, có thể đột phá pháp tắc đi ra, liền đạt tới trong thần giới. Đôi khi, thần vũ, thần lôi, thần phong này một ít kiếp số xuyên thấu hệ tinh bích, tại trong tiên giới tạo thành tai nạn, tựu là thần kiếp. Nhìn xem những này tại đại trong mộ tiên giới, Dương Kỳ âm thầm lắc đầu, cảm thấy bọn hắn sinh hoạt tại trong trò chơi, căn bản không cách nào nhảy lên đến trong hiện thực. Rốt cục, khí tức chấn động, phía trước tựu xuất hiện cực kỳ huy hoàng quốc gia, giống như ảo ảnh, tựa hồ cái kia hang ổ đạt tới, cổ đường chấp pháp giả hang ổ. Nhưng là, Dương Kỳ tựa hồ còn không có kịp phản ứng, cả người đã bị chuyển di. Trời đất quay cuồng, tựa hồ bước chân vào một cái trong truyền tống trận, căn bản không cách nào nhìn xem toàn bộ hang ổ toàn cảnh, đã bị truyền tống đặt tới một tòa cung điện ở bên trong, chờ hắn bị chấp pháp giả theo trong truyền tống trận chào lúc đi ra. Bên ngoài một ít đều nhìn không thấy, hắn không biết mình đặt tới phương nào. Đây là một tòa cự đại cung điện, bên trong vách tường bằng tinh thể huy hoàng, phong cách cổ xưa đại khí. Khắp nơi đều là bày đặt các loại thần khí. Những này thần khí hội tụ cùng một chỗ, tạo thành cực lớn thần có thể, nguyên thần. Khắp nơi đều là trận pháp, so về Như Ý Thiên Tông không biết cường đại hơn bao nhiêu. Chủ nhân trở về, một ít người quỳ trên mặt đất, nhìn xem tiểu lĩnh tụ bọn người theo truyền tống trận bước ra đến. Những người này Dương Kỳ cảm nhận được, bọn hắn toàn bộ đều là năng lượng đẳng cấp tại 3/1000 tu sĩ. Hiển nhiên là nhất lưu môn phái tông chủ, mỗi người cũng có thể theo trên người bọn họ nhìn ra kiệt ngao bất tuân khí tức, nhưng là hiện tại bị triệt để ngủ đông, ở ẩn, đã trở thành nô lệ. Phanh, tiểu lĩnh tụ một cước đá văng một tên đầy tớ người hầu, phân phó nói, gần đây ta đã đi ra một thời gian ngắn, chuyện gì xảy ra không vậy? Có. Một cái đại quản gia mô hình, khuôn đúc, người như vậy cuống quýt dập đầu, nghe nói Ninh Tiểu Vương bên kia hủy diệt mấy cái siêu nhất lưu môn phái, chảo rất nhiều nô lệ trở về, nhưng lại cùng Phật Tông một cao thủ đối chiến, nhưng lại bị cao thủ kia đánh bại. Bên người mấy cái khủng bố cấp ý chí cao thủ, toàn bộ đều bị đả thương, chuyện này kinh động đến rất nhiều vương giả. Cái gì? Phật Tông cao thủ có lợi hại như vậy? Tiểu lĩnh tụ hỏi, là cái gì Phật Tông? Nhất mới xuất hiện một cái Phật Tông, tại tiên đạo trong thế giới, phát triển đi ra cực kỳ cực lớn thế lực, tựa hồ có chiếm đoạt thiên hạ vị đạo, số mệnh tụ tập rất nhiều. Cái kia đại quản gia nói, gọi là Mạt Tông. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 989, nghĩ hết biện pháp, Mạt Tông. Trước kia không có xuất hiện như vậy một cái Phật giáo môn phái. Chẳng lẽ là gần đây hưng thịnh? Tiểu thủ lĩnh kỳ quái hỏi. Rõ ràng có Phật Tông dám cùng chúng ta chấp pháp giả cổ lộ đối nghịch. tuy rằng cái kia Tiểu Ninh Vương là địch nhân của ta, bất quá vậy cũng là Phật Môn Tông phái khiêu chiến ta chấp pháp giả Cổ Lỗ Uy Nghiêm, nhất định phải diệt tộc. Khởi bẩm tiểu thủ lĩnh, sự tình không phải đơn giản như vậy. Cái kia đại quản gia lần nữa dập đầu nói, trên thực tế là cái kia Mặt Tông vô cùng mạnh mẽ, tìm tới tận cửa rồi, để cho chúng ta chấp pháp giả Cổ Lỗ đầu nhập vào hắn. Trong đó Mặt Tông một cái cường giả tối cao, phi thường khủng bố, cùng chúng ta chấp pháp giả Cổ Lỗ trong vương giao thủ, trọn vẹn xuất động 9 tôn vương, mới đem cái kia tôn cường giả tối cao khu trục đi. Dưới tình huống như vậy, chúng ta chấp pháp giả Cổ Lỗ bên trong vương cũng không dám đối với Mặt Tông người xuất thủ. Cái gì? Tiểu thủ lĩnh chấn động, còn có chuyện như vậy, cái kia cao thủ tối cao là lai lịch gì? Lại để cho ích. Tuy rằng không thể thành thần, nhưng là chư thần giao phó chấp pháp giả Cổ Lỗ năng lực mạnh nhất. Bất luận cái gì tiên nhân đều không phải đối thủ của bọn hắn, chỉ cần không thành thần, sẽ bị chấp pháp giả Cổ Lỗ chỗ áp chế. Chính là bởi vì như thế, chấp pháp giả Cổ Lỗ mới có thể quét ngang Cổ Lỗ, không đâu địch nổi. Đúng vậy, chúng ta chấp pháp giả Cổ Lỗ phải tìm hết thảy phương pháp, đánh vỡ cái này quan khẩu. Có lẽ đại mộ xuất hiện, sẽ đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng. Vua của chúng ta đã tại đại mộ sâu bên trong thăm dò đi ra một ít bí mật. Bọn hắn đi đến ngàn đẳng cấp trong tiên giới, pháp quyết đại mộ sâu bên trong di tích. Bằng không, sớm sẽ trở lại, đã diệt Mặt Tông cái này Phật môn. Một cái chấp pháp giả Cổ Lỗ hung hăng mà nói, tiểu thủ lĩnh, chúng ta đem tiểu tử này hung hăng nghiền ép. Nhất định phải nghiền ép đi ra trên người hắn huyền bí, hắn chân ma vạn kiếp bất phôi thể, chính là tập trung thiên địa trí tuệ, địa ngục thánh hiền ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục vĩ đại tinh thần, sáng tạo ra đến đối kháng chư thần một loại thể chất. Tiểu thủ lĩnh nếu như đã nhận được tu luyện thành công, chưa hẳn không thể đánh vỡ chư thần gia trì tại chúng ta chấp pháp giả Cổ Lỗ cấm chế trên người, thành tựu vĩ đại chư thần, đến thần giới. Ta cũng là ý nghĩ này, cho nên ta tìm hết thảy đã từng đối kháng qua chư thần tồn tại công pháp tiến hành tu luyện. Tiểu thủ lĩnh thản nhiên nói, bất quá, thu hoạch cực kỳ bé nhỏ. Tà thần đại hắc viêm tuy rằng cho ta mạnh mẽ năng lượng, nhưng lại không thể luyện hóa chư thần còn sót lại tại chúng ta tánh mạng gen bản năng bên trong gen gông xiềng. Chân ma vạn kiếp bất phôi thể nhất định có thể đủ đánh vỡ. Một cái chấp pháp giả Cổ Lỗ gật gật đầu, tiểu thủ lĩnh, ta cái này ra đi thám thính tin tức, còn có ngài bắt lấy tiểu tử này sự tình cũng không phải muốn tuyên dương đi ra ngoài rồi, nếu không ngài người cạnh tranh rất nhiều, vạn nhất đem tiểu tử này trộm đi cũng muốn đạt được hắn thứ ở trên thân, vậy thì kiếm. Vừa tiến đến, liền rừng rực không chịu nổi, coi như là tiểu thủ lĩnh trên người đều mặc vào một kiện bích lục sắc tơ tằm y phục, có thể phòng ngừa sóng nhiệt xâm nhập. Bắt xiềng xích. Vâng. Ngay sau đó, tiểu thủ lĩnh một tiếng phân phó, cái kia chấp pháp giả Cổ Lỗ liền đã lấy ra khổng lồ xiềng xích, đem Dương Kỳ hai tay hai chân toàn bộ dùng xiềng xích đến phong ấn. Cái này chính là tỏa thần liêu khảo, ta chấp pháp giả Cổ Lỗ chế tạo đến, dùng để đối phó ý chí cấp khủng bố cao thủ. Ngươi một khi bị xiềng xích phong ấn chặt, tự cũng không có bất kỳ năng lực phản kháng, đã biết sao? Tiểu thủ lĩnh đối với Dương Kỳ mãnh liệt mà nói, hiện tại, ta sẽ muốn hết mọi biện pháp đến tra tấn ngươi, ta cũng không tin, ngươi vạn kiếp bất phôi thể lợi hại như vậy. Ta tự bất động, trải qua nhiều loại kiếp số, sau đó thành tựu. Dương Kỳ nhàn nhạt mở to mắt. Tiểu thủ lĩnh, ngươi hết thảy đối với ta mà nói, đều là uổng phí khí lực, ngươi gia trì tại trên người của ta nhiều loại thống khổ, tự là kiếp số càng nhiều, khí công của ta càng ngày càng tinh xảo, ngươi chẳng qua là tại thành tựu ta mà thôi, ta khuyên ngươi không cần uổng phí tâm cơ rồi, hảo hảo đem ta phóng thích, để cho ta trở lại như ý thiên tông đi. Dương Kỳ biết rõ tiểu thủ lĩnh tính cách, càng là khích tướng người này. Lúc này trong lòng người càng là không phục, vượt sẽ thi triển các loại thủ đoạn để đối phó chính mình, đến lúc đó chính mình có thể tu luyện thành mạnh nhất thủ đoạn. tỏa thần liêu khảo phong tỏa tại hai tay của mình hai chân bên trên. Dương Kỳ Tịnh không để ý, bởi vì hắn cảm giác được, chính mình nếu như thi triển toàn bộ sức mạnh, tùy thời cũng có thể một chút đứt đoạn. Bởi vì này những người này cũng không biết hắn thực lực chân chính đến cái gì trình độ, thực lực chân chính giấu ở vạn giới vương đồ sâu bên trong. Răng rắc, răng rắc. Đúng lúc này, tiếng bước chân truyền tới, Dương Kỳ chấn động toàn thân, lập tức đã hiểu, là bốn tôn cao thủ tối cao, cước bộ của bọn hắn đều không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo, tùy ý đi đi lại lại tầm đó thiên địa đều tựa hồ tại xoay tròn, nghe vào trong lỗ tai của hắn, ngoại trừ thanh âm của bọn hắn, không còn có bất kỳ thanh âm gì. Bốn tôn mạnh mẽ chấp pháp giả cổ lộ đến đây rồi, không biết ta có thể hay không ứng phó được. Bất quá cũng là kiếp số, càng là ta ứng phó không được kiếp số. Nếu như ứng phó rồi, tu vi của ta cùng thân thể đều tiến bộ. Dù sao lần này đến chấp pháp giả cổ lộ hang ổ sâu bên trong, nói cái gì cũng không thể đủ tay không mà về. Lập tức, hắn khí định thần nhàn nhìn xem người tới. Quả nhiên, bốn tôn mặt khác chấp pháp giả cổ lộ đi tới đan phòng chi. Bọn hắn một đạo đến, toàn bộ đan phòng hỏa diễm đã bị cực độ áp chế, một trận mát lạnh. Tiểu thủ lĩnh, bốn đại cao thủ đến đây, đối với tiểu thủ lĩnh tiến hành tham bái. Bốn vị thúc thúc, không cần đa lễ, dựa theo đạo lý, ta hẳn là hướng bốn vị thúc thúc tham bái mới là. Bất quá bởi vì trước mắt tiểu tặc này tử, quỷ kế đa đoan, một cái không tốt, muốn xuất hiện mánh khóe. Ta muốn toàn lực áp chế hắn. Tiểu thủ lĩnh ngự khí tầm đó, đối với đến đây bốn tôn cấp khủng bố cường giả vô cùng khách khí. Hiển nhiên đây là hắn phụ vương thủ hạ người mạnh nhất. Phụ thân của hắn, hẳn là chấp pháp giả cổ lộ bên trong vương. Đáng tiếc Dương Kỳ tại đến thời điểm, không có nhìn xem đến toàn bộ chấp pháp giả cổ lộ hang ổ toàn cảnh vô cùng đáng tiếc. Cũng may tương lai có cơ hội, có thể từng cái nhìn xem. Ta đã nghe nói, trong đó một cái cao lớn, mặc áo giáp màu đen, trên khải giáp mặt rất nhiều xà hình chấp pháp giả cổ lộ nói, chúc mừng ít thủ lĩnh, bắt ở cái này chân ma vạn kiếp bất phôi thể người tu hành, ta đã biết rõ, môn khí công này quyển gia cừu, ban đầu tại một cái đại hiền giả ác trong ma thủ, không biết lại thế nào rơi xuống người này trong tay, đáng tiếc. Còn không có ép hỏi ra đến quyển gia cừu kia tâm tích. Tiểu thủ lĩnh nói, chúng ta dùng tất cả biện pháp, đều không thể đối với thân thể của hắn tạo thành phá hư, ngược lại trợ giúp hắn tu thành thần công, chẳng lẽ chân ma vạn kiếp bất phôi thể cường hoành như vậy? Không có khả năng. Cái vị này mạnh mẽ chấp pháp giả nói, từng tại cổ lộ bên trên, cũng có người tu luyện qua cái môn này huyền công, tuy rằng tẩu hỏa nhập ma mà chết, nhưng lại nên so với kẻ này phải mạnh mẽ, làm sao có thể dùng tất cả biện pháp, bất tử bất diệt. Ầm ầm, cái vị này chấp pháp giả mãnh liệt, tiểu thủ lĩnh, ta quỷ đô thật ra phải thử một chút, nhìn xem người này có thể chịu đựng được của ta huyền thiên quỷ đạo thần công. Tốt, quỷ đô thúc thúc cho dù ra tay, nhưng là phải chú ý, kẻ này bắt công kích của ngươi xem như kiếp số, tu luyện hắn bản thân thần thông. Tiểu thủ lĩnh nói, ta cũng phải nhìn xem, thực sự bổn sự như vậy, đã từng ta xem qua tu luyện cái môn này huyền công ác ma, cùng chúng ta chấp pháp giả bên trong vương đối chiến, như thường bị đánh chết, làm sao có thể hấp thu một ít công kích chuyển thành kiếp số, trừ phi là cái môn này huyền công đại thành, bất quá muốn đại thành, ít nhất là chư thần bên trong, chí cao thần cảnh giới. Một cái nhỏ bé nhân vật, tu luyện tới đạt loại tình trạng này, đó là si tâm vọng tưởng. 3. Quỷ đô một trưởng vỗ vào Dương Kỳ trên đỉnh đầu, lại để cho cưỡng ép đột phá thức hải. Mọi người liền thấy được lòng bàn tay của hắn ở bên trong, một cổ mạnh mẽ màu tím đen khí lưu quán đính mà vào. Cái này màu tím đen khí lưu, bày biện ra đã đến mạnh nhất lực công kích, một chút chấn động tiến nhập Dương Kỳ thân thể. Tất cả mọi người đã nghe được Dương Kỳ thân thể bên trong, sinh ra giống như đồ sứ vỡ vụn âm thanh, rầm rầm rầm phanh. Đốt tạc đồ sứ, thật lớn sức mạnh. Dương Kỳ cũng chấn động, một trưởng này, trọn vẹn có thể đối với hắn tạo thành phá hư. Bất quá hắn nhanh chóng hãy tiến vào một loại thiền định cảnh giới. Nguyên thần tại trong thức hải biến mất, mặc cho thân thể như thế nào chấn động, hắn căn bản bất động. Cái kia kiếp ba liền diễn sinh đi ra, bắt đầu hấp thu người này năng lượng. Ta nhìn ngươi có thể hấp thu bao nhiêu? Một đạo tử hắc cầu vồng từ nơi này quỷ đô trên thân thể phóng lên trời. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 990, nghĩ hết biện pháp hạ vạn giới vương đồ bên trong. Phân thân Chu Tiên bắt đầu thần sắc mặt ngưng trọng, thúc dục thần trận. Liền thấy trong thần trận toàn bộ đều là năng lượng màu tím đen, điên cuồng được tựa hồ muốn đem thần trận một chút nổ tung. Cả chính hắn đều thiếu chút nữa nhận lấy cắn trả. Thượng đế dẫn kình, hoàng thiên vô cực. Cũng may hắn lập tức khẽ động, lập tức thượng đế dẫn kình bay vào hắn trái tim của mình sâu bên trong. Lập tức bầu trời thần cách sức mạnh mãnh liệt hàng lâm, tinh thần thần cách năng lượng truyền lại tiến nhập thượng đế dẫn kình bên trong. Hoàng thiên vô cực hệ thống lập tức mở phát ra tới rậm rạp đại lực, một đạo phong ấn kích bắn đi ra, bao phủ ở năng lượng màu tím đen, bắt đầu chuyển hóa. Phân thân Chu Tiên có thể hấp thu tinh thần thần cách, những thứ khác đều không được. Bất quá một khi hắn đã luyện hóa được thượng đế dẫn kình, những cái kia tinh thần thần cách năng lượng cũng có thể thúc giục thượng đế dẫn kình. Có được vạn giới vương đồ tinh thần thần cách phân thân Chu Tiên, lại là thượng đế dẫn kình tốt nhất kẻ có được. Người khác đã nhận được thượng đế dẫn kình, cũng không có cách nào đi tìm nhiều như vậy năng lượng, nhưng là hắn bất đồng, tùy ý một hô hấp, tinh thần thần cách cuồn cuộn mà đến. Dương Kỳ bản thân đã từ bỏ thượng đế dẫn kình, lại đồ tốt, cũng không phải mình sở tu. Hơn nữa hắn đã tìm hiểu thượng đế dẫn kình bên trong là tối trọng yếu nhất hoàng thiên vô cực hệ thống, chính mình ngưng luyện mới là hắn chỗ dựa. Tại phong ấn thượng đế dẫn kình thời điểm, hắn cũng đã chuẩn bị cho phân thân Chu Tiên đã luyện hóa được hết mọi khả năng tăng cường phân thân Chu Tiên thực lực. Cái này phân thân thực lực một khi cường đại lên, thao túng vạn giới vương đồ thuận buồm xuôi gió mới có thể vì hắn giải trừ nỗi lo về sau. Phân thân Chu Tiên một chút đã luyện hóa được thượng đế dẫn kình, sức mạnh tăng nhiều, vận dụng so với tại Dương Kỳ trong tay muốn lợi hại hơn nhiều, bởi vì có được vô cùng vô tận tinh thần thần cách năng lượng gia trì. Hắn cái này vừa ra tay, lập tức sau lưng liền hiển hiện ra hoàng thiên vô cực hoa văn, trời xanh, tự là chí cao chi thiên, vạn thiên chi thủ, vô cực, chính là vạn vật chi mẫu. Hoàng thiên vô cực chính là vạn thiên chi thủ bên trong một cái cơ thể mẹ, cực kỳ mạnh mẽ, thi triển đi ra, lập tức chế chủ cái kia điên cuồng màu tím đen năng lượng, dẫn dắt cổ năng lượng này, chậm rãi tiến nhập quyển gia cửu trong. Quyển gia cửu kia cũng là cực kỳ lợi hại, bị năng lượng rót vào, đại phóng hào quang, xoay tròn tầm đó, chuyển hóa đi ra năng lượng sẽ thấy độ rót vào Dương Kỳ thân thể. Lúc này, phân thân Chu Tiên đạt được thượng đế dẫn kình, vận chuyển sức mạnh, đối với vạn giới vương đồ khống chế vô cùng tinh diệu, chẳng khác nào cùng bên ngoài Dương Kỳ thân thể cơ hồ hợp nhất. Mọi người liền thấy cái này, quỷ đô, sức mạnh, rót vào Dương Kỳ thân thể, lập tức muốn đem Dương Kỳ thân thể trực tiếp chống nổ tung, nhưng là tại đối phương trong cơ thể rồi đột nhiên diễn sinh đi ra một cổ phản chấn sức mạnh, rõ ràng đem bản thân huyền thiên quỷ trưởng hóa giải. 3. Mọi người nghe được, Dương Kỳ trong cơ thể vang vọng đi ra một thanh âm, sau đó khí tức mãnh liệt bạo phát đi ra, tựa hồ lại tu luyện thành vạn kiếp bất phôi thể bên trong một chữ, một kiếp. Vạn kiếp bất phôi thể quyển gia cửu, mỗi tu luyện thành một chữ, nắm giữ một kiếp, thân thể cùng chân khí đều mạnh mẽ rất nhiều, càng thêm bên trên hiện tại Dương Kỳ là ba loại chân khí âm thầm dây dưa, một môn chân khí tăng trưởng. Giống như là kéo con quay liên hoàn vận chuyển, một môn chân khí vận chuyển được càng nhanh, mặt khác chân khí cũng liền gia tăng được càng nhanh, hỗ trợ lẫn nhau, khiến cho thực lực của hắn, cơ hồ là lần nữa tăng lên một cái bậc thang. Tích tích tích. Tại vạn giới vương đồ bên trong, phân thân Chu Tiên thượng đế dẫn kình bên trong, hệ thống dò xét năng lượng cũng đã bắt đầu mạnh nhất trình độ phát uy. Tại điều hòa năng lượng đồng thời, đã lấy được Dương Kỳ bản thân chỉ số năng lượng. chỉ số năng lượng đột phá 5000, tánh mạng gen bắt đầu cải biến. Ban đầu, tại lần này, Dương Kỳ năng lượng rốt cục đột phá đã đến cấp chấn động đủ khả năng đến cực hạn, 5000 chỉ số năng lượng, cái này trên thực tế là cấp khủng bố tu vi, chỉ có đến ý chí cấp khủng bố mới có thể có khủng bố như vậy năng lượng tu vi. Người bình thường coi như là kinh thái tuyệt diễm, đã nhận được đủ loại kỳ ngộ, thân thể mạnh mẽ, tại không có đột phá ý chí cấp khủng bố thời điểm, 3000 đến 4000 cũng đã là trình độ lớn nhất cực hạn, dung lượng chỉ có nhiều như vậy, lại gia tăng thân thể sẽ nổ tung, mà hơn 4000 người, tựu là tiểu thủ lĩnh loại người này. Về phần đột phá 5000 đại quan, cái con kia có Dương Kỳ một người, tuyệt vô cận hữu. Phanh, một cổ ý niệm chấn động, theo Dương Kỳ thân thể bên trong phát ra. Hắn thản nhiên nói, tiểu thủ lĩnh, đa tạ ngươi, lại để cho ta đã luyện thành một kiếp. Tu vi lại lần nữa gia tăng. Tiểu tử, không tệ. Trông thấy Dương Kỳ cái này bộ dáng, Quỷ Đô buông tay ra trường. Hắn vừa rồi cũng không có lục lọi đến Dương Kỳ trong cơ thể là chuyện gì. Rõ ràng có thể đem tu vi của hắn tăng lên tới đạt loại tình trạng này, khiến cho chính mình Huyền Thiên Quỷ Trưởng đều không thể làm gì. Tiểu thủ lĩnh, kẻ này thân thể bên trong đích thực phi thường quỷ bí, bất quá hắn mượn nhờ của ta Huyền Thiên Quỷ Trưởng xem như kiếp số tu luyện, về sau sẽ chết được nhanh hơn. Chân ma vạn kiếp bất phôi thể mỗi nhiều tu luyện một chữ, cái loại này nạn khí sẽ nhiều tăng thêm một phần, nhất định phải thượng cổ kỳ thạch tam sinh thạch đến hóa giải. Hiện tại hắn như vậy tu luyện, nạn khí nhập thể sẽ chính mình tử vong, coi như là năm đó ma tộc thánh hiền địa ngục bên trong thiên tài Từ Hàng đại hiền giả cũng là tu luyện tới đạt 36 nạn mà bắt đầu tẩu hỏa nhập ma. Quỷ Đô chấp pháp giả nhìn xem Dương Kỳ, thu tay về trường, mãnh liệt mà nói, tiểu tử, ta nhìn ngươi tu vi không tệ, không bằng đầu nhập vào chúng ta tiểu thủ lĩnh, về sau hết thảy. Điểm này, bọn hắn cũng không biết, Dương Kỳ chính mình gần đây mới tìm hiểu đi ra. Bởi vì chân ma vạn kiếp bất phôi thể cùng thần tượng chấn ngục kính tương phản, mà tu luyện nạn khí đối với thân thể có hại, nhưng lại phản phản thành đang, đối với thần tượng chấn ngục kính là một loại khổng lồ ích lợi. Cái này cả lúc trước cái kia sáng tạo ra tới đây môn kỳ công rất nhiều đại thánh hiền đều không ngờ rằng. Đương nhiên, những cái kia đại thánh hiền như thế nào cũng nghĩ không đến, có người sẽ đem thần tượng chấn ngục kính cùng chân ma vạn kiếp bất phôi thể đồng thời tu luyện. Coi như là không có tam sinh thạch, tu luyện của hắn cũng sẽ tiếp tục nữa, không có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Đương nhiên nếu có tam sinh thạch, có thể đem nạn khí điều chỉnh được càng thêm viên mãn, khiến cho biến hóa tinh diệu, lĩnh ngộ đi ra càng nhiều nữa một ít gì đó. Bất quá, hiện tại có thể cùng tiểu thủ lĩnh hư dĩ ủy xa. Chỉ cần ngươi giúp ta giết một người, đem đầu của hắn mang tới gặp ta, ta ngược lại là có thể đem quyển gia cừu giao cho ngươi, là ngươi làm việc cũng không nói chơi như thế nào. Dương Kỳ nói, ai? Tiểu thủ lĩnh mãnh liệt mà hỏi. Thế giới tương lai thủ lĩnh, Ngạo Thiên, người này nắm giữ chư thần ấn ký, ngươi đi đem hắn đã giết, chư thần ấn ký đoạt với tay cầm cho ta, ta sẽ đem quyển gia cừu giao cho ngươi. Dương Kỳ nói, cái gì? Tiểu thủ lĩnh trên mặt hiển hiện ra tức giận, ngươi đây là đang muốn chết. Ngạo Thiên tung hoành thông thần cổ lộ, năm đó tộc ta bên trong vương không làm gì được được, đã nhiều năm như vậy rồi, tu vi khẳng định càng thêm thâm hậu, nếu là có thể đem hắn giết chết, chúng ta chấp pháp giả cổ lộ đã sớm đem hắn giết chết. Ha ha, các ngươi cũng sợ Ngạo Thiên? Dương Kỳ phá lên cười. Sợ? Tiểu thủ lĩnh nói, sớm một muốn giết chết hắn, bất quá ngươi sách yêu cầu này thật sự là quá không biết lượng sức rồi, ta có thể đủ giết chết Ngạo Thiên, đạt được chư thần ấn ký, còn muốn ngươi quyển gia cừu làm gì? Ngươi nói ra yêu cầu này rõ ràng là đang đùa bỡn ta. Đã ngươi làm không được, vậy thì không lời nào để nói rồi, các ngươi muốn chém giết muốn dóc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Dương Kỳ nhắm mắt, rất nhỏ một trận run run, trên người xiềng xích rắc, rắc, rung động. Dần dần thở bình thường lại, hắn không nói. Tiểu tử này, quả thực là dầu muối không tiến. tiểu thủ lĩnh hung hăng ở Dương Kỳ trên thân thể đá hai chân, nhưng là bang bang, như trong thiết thạch, căn bản không có một điểm phản ứng, đau thương bất nhập, ngọn lửa không đốt, cái gì đều không thể đối với hắn tiến hành tổn thương. Bắt dịch axit đến. Chỉ chốc lát sau, mọi người liền dơ lên đã đến một cái bồn lớn dịch axit. Dịch axit bên trong, thuần túy lục sắc, xanh dờn run rẩy, cũng không biết là vật gì. Tiểu thủ lĩnh đem một kiện thần khí ném vào trong đó, xoẹt. Cái kia thần khí liền biến thành tro tàn, xuất hiện một cổ khói xanh. Đem kẻ này ném vào trong đó. Quỷ đô bọn họ một chảo, lập tức Dương Kỳ đã bị ngâm tại cũng bích xanh mơn mởn dịch axit bên trong. Lập tức phát ra tới một cổ khổng lồ sương mù, tại trong sương khói, Dương Kỳ làn da dần dần héo rũ, tựa hồ lá khô tàn lụi dưới đi. Đây là dòng thần toan dịch, chính là thần giới còn sót lại, ngươi nếu là ở như vậy cùng ta chống lại xuống dưới, sẽ chỉ còn đường chết. Tiểu thủ lĩnh nói, nhưng là, trong chốc lát công phu, Dương Kỳ làn da lại khôi phục sáng bóng, ngược lại là càng thêm giàu có co giãn. Vô số dịch axit rõ ràng bị hắn hấp thu tiến vào trong đó. Đáng chết. Tiểu thủ lĩnh biết rõ lại đã thất bại, không đối phó được Dương Kỳ. Hỏa diễm. Lập tức, hắn đem Dương Kỳ ném vào này trong lò đan, hung hăng thiêu đốt. Lò đan sâu bên trong, các loại khí công vận chuyển, hỏa diễm sương mù cuồn cuộn mà đến. Coi như là thần thi thể cũng muốn bị luyện hóa. Đáng tiếc, một ngày một đêm về sau, Dương Kỳ lần nữa ra lò. Trên thân thể không có nửa điểm tổn thương, trên mặt hiển hiện ra mỉm cười. Tiểu thủ lĩnh, đa tạ ngươi nung khô, khiến cho ta càng thêm bất phôi. Sau đó, tại tiếp mấy tháng trong thời gian, tiểu thủ lĩnh liền mỗi ngày cùng Dương Kỳ hao tổn lên, thi triển đi ra các loại biện pháp, đao kiếm chém giết, lôi đình công kích, dược vật thẩm thấu, kịch độc quán đính. Cổ lộ chấp pháp bên trong, có được cả thần cũng có thể hạ độc được độc dược. Quán chú tiến vào Dương Kỳ thân thể bên trong, nhưng lại không có một chút sự tình. Ngược lại là tại mấy tháng này trong quá trình, Dương Kỳ lần nữa tu luyện thành mấy cái nạn chữ. Hắn trọn vẹn tu luyện thành 18 chữ. Quỷ đô bọn họ cùng tiểu thủ lĩnh đối phó Dương Kỳ, đứng ngoài quan sát tầm đó, cũng tấc tắc kêu kỳ lạ. Người này sức mạnh không mạnh hoành, nhưng là thân thể chi chắc chắn, lại không gì sánh kịp. Nhưng lại không biết, công kích của bọn hắn đều là trước công kích được đạt vạn giới vương đồ bên trong, quá trình tối cao hóa giải, lại tiến vào Dương Kỳ thân thể. Nếu như trực tiếp tiến vào Dương Kỳ thân thể, coi như là 10 cái Dương Kỳ cũng đã chết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 991, Thiên Lao giam giữ đã dùng hết thảy biện pháp. Cái kia tiểu thủ lĩnh tựu là đối với Dương Kỳ không có một chút biện pháp. Dương Kỳ thân thể, liền là một khối kim cương, nện không nát, đánh không phá, không cách nào ăn mòn, không cách nào phá hư, cả thức hải đều không thể phá hủy, coi như là một ít cấp khủng bố chấp pháp giả, cũng không có xem gặp lợi hại như thế thân thể, nghĩ thầm cái này, chân ma vạn kiếp bất phôi thể, thật sự là thật lợi hại, nếu như có thể luyện thành, thậm chí có thể đối với kháng chư thần ấn ký. Tuyệt đối có thể cho chính mình đánh vỡ chư thần trói buộc, tấn thăng đến thần cảnh giới. Trên thực tế, vạn kiếp bất phôi thể không có lợi hại như vậy, nhưng là bọn hắn trông thấy thần kỳ như vậy, lại càng ngày càng nóng, cũng không có bởi vì không cách nào làm gì được Dương Kỳ mà nản lòng thoái chí. Bởi vì Dương Kỳ càng lợi hại, lại càng đại biểu cho bọn hắn có thể tu luyện thành cái môn này khí công tối cao. Dù sao Dương Kỳ đã rơi vào trong tay của bọn hắn, vô luận như thế nào dạng, cũng có thể bức bách đi ra khí công phương pháp, chỉ là thời gian dài đoạn mà thôi. Vào một ngày mấy tháng sau, tiểu thủ lĩnh nhìn xem khí công tu vi càng ngày càng thâm hậu Dương Kỳ, vẻ mặt dữ tợn mà nói, đều dày vò ngươi mấy tháng rồi, ngươi rõ ràng cũng không sợ, chẳng lẽ liền thực không chịu đem quyển gia cừu giao ra đây? Mấy tháng này, ngươi cũng thủ đoạn gì đều thi triển, ngược lại khiến cho ta đem những này nạn chữ tu luyện được càng thêm viên mãn. Ta cũng không tin, ngươi có thể thi triển đi ra càng thêm lợi hại thủ đoạn, đến phá hư thân thể của ta. Dương Kỳ như cũ là nhàn nhạt dáng tươi cười, mấy tháng này nhưng lại thực lực của hắn tiến vùn vụt thời điểm, chỉ số năng lượng đã đạt tới 5.500, thậm chí có bức bách đến 6.000 trình độ. Bất quá càng về sau đi, chỉ số năng lượng mỗi gia tăng một chút cũng cần cực kỳ khổng lồ tu vi. Nếu không phải cái này mấy tháng, tiểu thủ lĩnh liều lĩnh muốn Dương Kỳ sinh ra tổn thương, vận dụng rất nhiều chấp pháp giả cổ lộ kỳ là cổ quái cường đại, cái gì độc dược, ngọn lửa, thần lôi. Những vật này Dương Kỳ chính mình tu hành, tuyệt đối không cách nào đột phá cực hạn, đến hiện tại cảnh giới này, cũng may hiện tại một chút tu luyện thành công, tuy rằng như cũ khó có thể thoát khỏi những người này khống chế, bất quá tuyệt đối không có có nguy hiểm tánh mạng. Trong cơ thể của hắn, cái kia Hoàng Thiên Vô Cực Đại Thuật, cũng tu luyện tới đạt tầng thứ 5 cảnh giới, uy lực tuyệt đối không phải gia tăng nhỏ tí tẹo đơn giản như vậy. So về hắn tại Như Ý Thiên Tông bên trong cùng tiểu thủ lĩnh giao thủ thời điểm, không biết mạnh lớn hơn bao nhiêu, cái gì pháp bảo đều không cần, hiện tại cũng có thể miểu sát lúc kia tiểu thủ lĩnh. Thậm chí, hắn hoài nghi Đại Uy Phong chủ đều bị hắn một trường chấn thương, đánh bại đối phương cũng không khó khăn, hoàn toàn đến có thể chống lại cấp khủng bố, thậm chí kích thương cấp khủng bố. Nếu như là ở đây chỉ có một cấp khủng bố cao thủ coi chừng hắn, hắn hoàn toàn có thể thi triển các loại biến hóa đào tẩu. Bất quá hiện tại khoảng chừng 7 tôn cấp khủng bố cao thủ ngăn cản đường đi của hắn. Cái này vô cùng khủng bố rồi. Nhất là trong đó 4 tôn cấp khủng bố cường giả, cực kỳ lợi hại, đã vượt qua cấp khủng bố. Cũng không phải là Như Ý Thiên Tông cái loại này dùng tinh thần khắc độ hệ thống tăng lên. Như vậy liền khiến cho Dương Kỳ chạy trốn khó khăn. Cũng may hắn cũng không có nghĩ đến chạy trốn, mà là đang tại đây muốn tiếp tục chịu khổ tu luyện khí công. Ngươi, tiểu thủ lĩnh khó thở, dứt khoát đem hắn giao cho chúng ta trong tộc vương, vương khẳng định có biện pháp đối phó hắn. Tuyệt đối không được, Quỷ Đô vội vàng nói. Tiểu thủ lĩnh, người này mạnh mẽ như thế, khó có thể tổn thương, đã là chúng ta lớn nhất bí mật. Kỳ thật hắn như vậy dưới tu hành đi, sớm muộn đều tẩu hỏa nhập ma, lúc kia tựu là sơ hở đã đến thời điểm, chúng ta có thể thừa cơ ngăn lại ở hắn. Đúng vậy, tiểu thủ lĩnh, người này giao cho vương có thể cho chúng ta mang đến chỗ tốt gì? Chỉ có thể đủ chính mình nghiên cứu các loại, chờ chính hắn tẩu hỏa nhập ma, không có tam sinh thạch hút vào hắn nạn khí, hắn sớm muộn sẽ tẩu hỏa nhập ma. Lại một cái mạnh mẽ chấp pháp giả nói, đương nhiên chúng ta nên giữ lại nó, hơn nữa muốn giữ nghiêm bí mật này. Nhưng là, ngươi xem người này một bức mây trôi nước chảy bộ dáng, thật sự là đáng giận. Tiểu thủ lĩnh kỳ thật cũng nói nhả, đương nhiên biết chính mình nghiên cứu Dương Kỳ, bức bách đi ra quyển gia cửu chính là tốt nhất sự tình. Hắn nghĩ một lát nhi, tựa hồ tại thanh lý mạch suy nghĩ, tiểu tử, ngươi chẳng lẽ thật sự không sợ tẩu hỏa nhập ma? Sợ, Dương Kỳ nói, tự nhiên sẽ sợ, bất quá ngươi sẽ không để cho cái chết của ta, đến lúc đó ta tẩu hỏa nhập ma, ngươi tự nhiên sẽ bắt tam sinh thạch đến giải cứu ta. Tính toán đánh cho không tệ, tiểu thủ lĩnh quả thực là chán nản, bất quá sau đó cười lạnh nói, ngươi như vậy dưới việc tu luyện lần, sớm muộn đều tẩu hỏa nhập ma, đến lúc đó liền không phải do ngươi rồi. Ta sẽ thừa lúc cơ hội, triệt để khống chế được ngươi. Bây giờ nói đi ra, còn kịp, nếu quả thật chờ ta quyết định, cái kia sẽ chỉ tùy tiện. Dương Kỳ khoát khoát tay, trên mặt như cũ là mỉm cười. Tốt, đây là ngươi tự tìm đường chết, lại trách không được ta. Tiểu thủ lĩnh nói, các ngươi đem hắn ép vào trong thiên lao, giam giữ tiến vào sâu nhất cấp độ tù thần trong phòng giam. Cùng tà thần truyền nhân giam giữ cùng một chỗ. Cái gì? Mấy cái chấp pháp giả cổ lộ đều thất kinh. Tiểu thủ lĩnh, đây là cái gì ý nghĩ? Tà thần truyền nhân chính là ta vương hao hết tâm tư, mới bắt xuống người. Lại để cho hắn đi cùng tiểu tử này tiếp xúc. Vạn nhất tà thần truyền nhân đem tiểu tử này đánh chết làm sao bây giờ? Nha! Sau đó một người kêu lên, tiểu thủ lĩnh cao minh. Chúng ta thay vào đó tiểu tử không được, có thể cho tà thần truyền nhân đi giết hắn, coi như là tà thần truyền nhân giết không được hắn, đánh chết tại thân thể của hắn, có thể phụ trợ hắn tu luyện, khiến cho hắn rất nhanh tăng lên, nạn khí càng ngày càng nặng, sau đó tẩu hỏa nhập ma. Đúng vậy, ta đánh đúng là cái chủ ý này, những người này chúng ta công kích người này, lãng phí không ít chân khí, lại công kích xuống dưới ta xem cũng không có cái gì kết quả, liền lại để cho tà thần truyền nhân đi đối phó hắn, dù sao nhất cử lưỡng tiện, đã suy yếu tà thần truyền nhân chân khí, cũng có thể tránh cho lãng phí tinh thần của chúng ta. Trong đoạn thời gian này, ta đi thăm dò tìm thư khố trong điển tịch, nhìn xem có biện pháp nào đối phó người này, đồng thời đem tam sinh thạch lấy tới trong tay. Các ngươi đồng thời phụ trợ ta, tu luyện thành là hồn phách đại na di. Cái gì? Tiểu thủ lĩnh, ngài muốn tu luyện hồn phách đại na di, đây là tối cao đoạt xá pháp môn, cấm kỵ chi thuật. Trong cả đời chỉ có thể đủ thi triển một lần, một khi thi triển ngài sẽ không có thể tiến hành hồn phách chuyển di nữa à. Một cái chấp pháp giả chấn động, ngài thân thể này, hao phí bao. Bọn hắn trong lúc nói chuyện, đã đem Dương Kỳ giác quan thứ 6 đều phong bế. Dương Kỳ nghe không được bọn hắn đang nói cái gì. Bất quá cũng không sao cả, dù sao là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Chỉ chốc lát sau, Dương Kỳ cũng cảm giác được, bảy đại cao thủ nhắc tới chính mình, đi qua quanh co khúc khuỷu thông đạo, đến một cái khác địa phương, sau đó cái chỗ này sắt thép lạnh như băng khí tức truyền tới, tứ phía đều là gió lạnh siêu siêu, khổng lồ quy luật lực áp bách lượng khiến cho cấp khủng bố cao thủ đều không thể phi hành. Bốn phía không gian cơ hồ là như thủy tinh sắt thép hoàn toàn giống nhau pháp đánh vỡ. U ám khí tức khủng bố, ở trên hư không sâu bên trong tràn ngập, nồng đậm oán độc chi khí, khắp nơi la lên, nơi này không biết chết bao nhiêu người. Cái này là địa phương nào? Đột nhiên tầm đó, Dương Kỳ hai mắt tỏa sáng, giác quan thứ 6 giác quan bị người cởi bỏ, lập tức liền thấy được chính mình đi vào một cái âm trầm khủng bố trong lao tù. Cái này lao tù, nước sơn tối tăm rậm rạp. Tựa hồ là sắt thép chế tạo, một ít sắt thép trong phòng vang vọng đi lên xiềng xích âm thanh, tình cờ truyền lại đi ra cuồng loạn thét lên, lại để cho người cọng lông cốt sợ người. Dương Kỳ đã hiểu, những cái kia thét lên là cao thủ cấp khủng bố phát ra tới. Cũng chính là trong chỗ này là một cái cự đại lao tù sâu bên trong, giam giữ cấp khủng bố cường giả. Cái này nhà tù vô cùng vô tận, đi tới chỗ sâu nhất. Tiếng thét chói tai càng ngày càng mãnh liệt, tựa hồ là từng cái lợi hại tên điên tại nổi điên. Sát, một đạo sát khí theo trong phòng giam sông sông ra chém giết, cái kia quỷ đô mãnh liệt một chiêu, tại thân thể phía trước diễn biến đi ra khổng lồ tấm chắn, sát khí công kích tại trên tấm chắn, từng khúc rạn nứt, hắn một ngụm nước miếng phun ra, cái thiên lao này sâu bên trong tên điên càng ngày càng điên cuồng, nên muốn giết một đám. Nói cách khác bạo động nổi lên, ngược lại là rất khó chấn đè xuống a. Bạo động, bọn hắn căn bản không cách nào trốn thoát thiên lao. Cái thiên lao này là vật gì? Chính là ta chấp pháp giả cổ lộ đặc biệt cầm tù cao thủ địa phương. Thượng cổ thời đại chư thần thường xuống tới. Những năm này, chưa từng có xảy ra một lần sự tình. Mặt khác chấp pháp giả cổ lộ đến, đem tiểu tử này nhốt lại nói sau. Lượng hắn cũng không cách nào trốn thoát đi ra ngoài. Phía trước đã đến, mọi người lập tức liền hướng phía trước nhìn sang, phát hiện là một ngụm đại tỉnh phía trên, dày đặc toàn bộ đều là phong ấn bùa chú, mỗi một đạo bùa chú phía trên còn có rất nhiều đại ấn chấn đè nặng, ở phía trên, xây dựng một cái đại tấm gương, trong gương sao lốm đốm đầy trời, tựa hồ là thần cách chi lực biến thành, như máu chu sa ở phía trên long xà cuồng loạn nhảy múa. Xem xét cũng biết là tại trấn áp tuyệt thế tà ma. Cẩn thận một chút, chúng ta hơi chút mở ra cái này cửa nhà lao một chút. Bên trong vật kia tuy rằng bị trấn ngăn trận, trải qua trùng trùng điệp điệp phong ấn, nhưng là khí tức tiết lộ ra ngoài một chút, cũng không phải chuyện đùa. Điểm này chúng ta biết. Lập tức, bảy tôn cao thủ đi tới đại bên giếng bên cạnh, đọc động chú ngữ, lập tức đem trong đó một mảnh ấn phủ vạch trần xuống dưới. Ầm ầm, ầm ầm. Lập tức tầm đó, trong đó liền truyền lại đi ra giống như núi lửa phun trào âm thanh, một cái lỗ đen mở ra. Đem kẻ này vứt bỏ đi. Tốt, mọi người một chút sẽ đem Dương Kỳ ném đi xuống dưới. Tựa hồ là dẫn động dưới mặt cái gì đó, một cổ màu đen hỏa diễm vọt lên hóa thành hỏa long, đối với mọi người tiến hành thiêu đốt. Mọi người lập tức sắc mặt đại biến, đột nhiên liên thủ đẩy ra một trường, lực lượng khổng lồ hợp nhất, thanh hỏa diễm ngăn chặn, nhưng là ngọn lửa này hắc long vẫn, hay là không ngừng chấn động. Xì xì xì hắc viêm, đem mọi người chân khí cháy giống như bị cách phát ra mùi thối. A, trong đó một cái chấp pháp giả cổ lộ toàn thân khẽ động, bị hắc viêm nhiễm bên trên hơi có chút điểm, đau đớn được hét dầm lên. May mắn hắn dẫn theo dược vật, vội vàng rơi vãi đi ra cam lộ, mới tiêu diệt hỏa diễm. Mặt khác người sẽ đem cái này hắc viêm hỏa long bức bách đến tỉnh ở dưới đáy, lại lần nữa đóng cửa bên trên phong ấn. Tất cả mọi người ra một khẩu đại khí, rốt cục hoàn thành. Không thể tưởng được cái kia tà thần truyền nhân bị phong tỏa lâu như vậy, rõ ràng còn có lớn như vậy uy thế. Tiểu tử kia tiến vào trong đó, có thể hay không chết? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 992, truyền nhân của tà thần Đông. Dương Kỳ cảm giác mình lọt vào một cái sâu nhất trong huyệt động, cả cái huyệt động cuối cùng tối thiểu có vạn trượng đến sâu, trống không, mặt đất cứng rắn, thiếu chút nữa ngã chết. Đây không phải chê cười, cũng không phải nói ngoa, nếu không phải hắn tu thành vạn kiếp bất phôi thể, thật đúng là một té chết. Tại cái này trong huyệt động cái gì quy luật cũng không thể đủ thi triển, coi như là cấp khủng bố cường giả, cũng là người bình thường, theo vạn trượng chỗ cao rớt xuống, không chết cũng trọng thương. Cái loại này mãnh liệt phản chấn lực lượng, sẽ thẩm thấu tiến vào trong xương tủy, phá hư kinh mạch, chân khí, thức hải nguyên thần. Cũng may hắn khí công bất thường, một rơi xuống mặt đất, liền thi triển đi ra khí công tuyệt thế kiếp ba đem phản chấn sức mạnh tiêu trừ, ngược lại mượn nhờ phản chấn sức mạnh, tăng cường trong cơ thể kiếp khí. Kiếp khí không là đồ tốt, nhưng có thể thúc giục thần tượng chấn ngục kính. Cái này là địa phương nào? Hắn miễn cưỡng đứng thẳng lên, nhìn xem cái này thật sâu trong huyệt động, vách tường đều là một loại hiếm thấy thần giới sắt thép, một quyền đánh lên đi. Không chút sức mẻ, như trong bại cách, mãnh liệt phản chấn khiến cho gân mạch khí một trận hít thở không thông, dậm chân một cái cũng là như thế, mặt đất cứng rắn, không cách nào phá hư, lực phản chấn rất mạnh, nếu như dậm chân nặng, chỉ sợ bắp chân của mình đều bị chấn đoạn. Cả cái trong huyệt động, cực kỳ rộng lớn, ước chừng có phương pháp tròn hơn 10 dặm, trống không, tại trên vách tường có u ám thảm quang mang nhàn nhạt bắn ra đến. Lại để cho người thấy mơ hồ. Dương Kỳ lập tức biết rõ, cái này một cái lao tù. Hắn nhìn về phía trên, đã phong ấn chặt, coi như là chính mình tấn chức ý chí cấp khủng bố, đều không thể đi ra ngoài. Hơi chút một vận chuyển ý niệm, vạn giới vương đồ mở ra đều vô cùng gian nan. Cũng may vạn giới vương đồ bên trong, cái kia phân thân Chu Tiên đã luyện hóa được thượng đế dẫn kình, thực lực càng ngày càng tăng, hấp thu tinh thần thần cách, đem hoàng thiên vô cực hệ thống tu luyện tới đạt cảnh giới cực cao, nếu như không tiếc chi phí, cũng chưa chắc không thể xé rách một tia khe hở. Bất quá cái này tí ti khe hở ở chỗ này truyền lại năng lượng có thể, khiến cho chính mình tiến vào vạn giới vương đồ bên trong, đó là tuyệt đối không thành.